Nữ hoàng Ai Cập, chương 1, góc truyện audio.com. Kính con ngờ thấy tiếng chuông cửa, bà Mary người giúp việc của nhà Rido liền đi ra mở cửa, trước mặt bà là một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu tím hồng, được buộc cao, đôi mắt tím nhạt long lanh như hồ nước thu, làn da trắng, hồng mịn màng ẩn dưới chiếc áo trắng mỏng, đôi môi đỏ mọng như trái cherry chín luôn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra. Quả đúng là con gái của tỷ Phú Mỹ, Mary con về rồi đây, một giọng nói trong vắt vang lên khi thấy bà. Sia, cô về sao không báo trước cho mọi người, bà vui mừng để tôi vào báo với bà chủ và cậu chủ. Con muốn mọi người bất ngờ mà, mẹ và anh con đang ở trong phòng khách ạ. Ừ, bà chủ từ sau ngày cô Carol mất tích rất mệt mỏi. Cô vào thăm bà đi, để hành lý đấy tôi xách cho. Vừa nói chuyện cả hai vừa bước vào nhà, mẹ nàng bà Rido đang ngồi nhâm nhi trà và ngắm phong cảnh sông Niu. Khuôn mặt hiền từ vì sự lo lắng, đau buồn mà nhanh chóng xuất hiện nhiều nếp, nhăn, đôi mắt sáng ánh lên chút mệt nhọc, nhìn bà mà Sia cảm thấy thương quá, những lúc bà cần có nàng ở bên thì nàng lại ở xa. Còn anh nàng, một chàng trai tài giỏi, đẹp trai trong mắt mọi cô gái, dưới đôi mắt đen luôn nhìn thẳng về phía trước xuất hiện vết. Thầm quầng mờ nhạt một điều rất ít thấy trước đây, chắc hẳn anh phải mệt mỏi lắm, ở bên cạnh mẹ và cầm trên tay một quyển báo kinh tế nào đó. Mẹ, anh con về rồi này. Nghe thấy tiếng nói, cả hai cùng nhìn lên. Sia đồng thanh, Sia chạy vào xà xuống lòng mẹ như hồi nhỏ thường làm, con nhớ mẹ quá. Con bé này, không nhớ anh à Ryan. Anh trai nàng lên tiếng tiện thế cốc vào đầu Sia một cái nhẹ. Đầu em Sia nhăn nhó anh đánh em, không thèm nhớ. Lè lưỡi, sắp thành thiếu nữ rồi đấy công nương à, em còn nhỏ chán, mới có 16 thôi, ông già thích bắt nạt trẻ con. Lại một cuộc chiến sắp bùng nổ. Bà Rido thở dài, hễ mấy đứa con bà gặp nhau là lại cãi nhau vì mấy cái lý do rất không đâu. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau. Nếu mà có chị Carol ở đây thì anh thua em là cái chắc. Vừa nói đến tên Carol, không khí bỗng trùng xuống em. Em xin lỗi. Xin lỗi gì hả con gái, bà Rido cười nhẹ. Con có lỗi gì đâu. Cảnh sát sẽ tìm được chị ấy thôi, phải không anh Ryan? Đúng rồi đấy, Ryan đồng tình với em gái. Thưa bà chủ, bữa trưa đã sẵn sàng, bà Mary từ trong bếp đi ra. Con vào thay đồ đi, rồi ra ăn nghe lời mẹ. Sia đứng dậy và bước về căn phòng yêu dấu của mình. Cuộc sống của Sia trước đây vốn rất hạnh phúc, ba là tỷ phú Mỹ, anh là giám đốc công ty xăng dầu lớn, gia đình có truyền thống theo ngành khảo, cổ, Carol chị gái nàng học theo ngành đó tại trường đại học Cairo. Tuy nhiên, Sia thích tự do nên đã cố gắng học xong chương trình đại học khoa y học rồi thực hiện ước mơ đi du lịch. Việc ấy không có gì khó vì nàng vốn là khá thông minh. Nếu không muốn nói là một thiên tài, chỉ có chuyện đi du lịch mới là nan giải. Cả ba anh em phải cùng nhau thuyết phục ba mẹ, rồi nàng còn phải vượt qua bài thi gồm đầy đủ các việc để chăm sóc bản thân khi ở một mình. Cuối cùng, tháng 10 năm ngoái, nàng đã được đồng ý. Một hôm, đang ngồi ngắm sông Sen ở Pháp cùng bạn, nàng nhận được tin báo cha bị rắn hổ mang cắn không qua khỏi, chị gái thì mất tích. Nàng vội vã đặt vé máy bay quay về. Sia, làm gì lâu vậy? Nhanh lên, cơm canh nguội hết rồi, tiếng anh nàng vọng từ tầng dưới. Em xuống ngay đây. O không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô. Đây là đâu nhỉ? Trần nhà được trang trí bằng những bức bích họa tinh xảo, góc truyện audio.com. Những cuốn sách nằm ngay ngắn trên những giá sách dài bất tận. Những chiếc ghế gỗ nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Không khí hoàn toàn yên vắng, chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ. Đây chẳng phải là thư viện trung tâm sao? Sau khi nhìn xung quanh để nhận biết mình đang ở đâu, Sia mới nhìn xuống tay mình. Nàng đang cầm một cuốn sách khá dày, bìa sách vẽ những họa tiết mà nàng vẫn nhìn thấy trên món đồ khảo cổ của cha. Trang đầu tiên của cuốn sách ghi một dòng chữ: thần chết sẽ trừng trị kẻ nào phá rối giấc ngủ của hoàng đế. Những trang tiếp theo, nàng thấy loáng thoáng những cái tên Sia, Izumin, Carol, Menfuisu, Asisu, làm nàng thấy cực kỳ tò mò xem cuốn sách viết về cái gì. Sia, dậy đi, con gái gì mà suốt ngày ngủ thế, công chúa ngủ, dậy đi. Tiếng Ryan vang lên làm Sia giật mình. Hơ, anh Ryan, gió mát quá làm em buồn ngủ, gì mà công chúa ngủ, có, phải tại em đâu. Sau khi tỉnh táo, Sia lại chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến tranh, không cãi nhau nữa, đi ra xe, mẹ đang đợi để đi mua sắm gì gì đó cho công chúa đấy. Lại mua sắm, mệt chết đi được, mấy hôm nay hôm nào cũng đi mà, nghỉ không được sao. Sia nhăn nhó bước ra xe, nhanh lên, anh còn phải đến công ty, Ryan giục em, lên xe xong, Sia quay ra nói với mẹ. mẹ ơi, hay là đi đến thư viện đi. Mình mua bao nhiêu là quần áo, con dùng sao mà hết được, con muốn mượn vài quyển sách đọc. Ừ, cũng được, tùy con. Quay sang nói với Ryan, vậy thì con cho mẹ. Đến thư viện trung tâm vậy. Thư viện trung tâm chính là chủng viện, Strahov, thư viện thần học, Praktiv. Khác, do chưa được đến thư viện nên tìm đại thư viện nào đẹp cho vào. Các tòa nhà hiện nay tọa lạc tại chủng viện Strahov chủ yếu được xây dựng trong các thế kỷ 17 và 18, nhưng khu vực được xem là lộng lẫy nhất và có giá trị nghệ thuật nhất chính là thư viện triết học và thần học, nơi đây lưu giữ một số lượng trước tác thần học vô cùng vĩ đại, với trên 200.000 quyển sách, trong đó có cả các tác phẩm in ấn nổi tiếng như Christopher Plantin từ Antwerp, những bức tranh bích họa trên trần nhà tại thư viện thần học được biết là phải mất 4 năm mới hoàn thành. Chúng mô tả các công việc của những thủ thư đã từng làm việc tại thư viện này. Trong sảnh của thư viện còn lưu giữ một vài các tác phẩm về địa lý và thiên văn học có từ thế kỷ 17, theo những thư viện đẹp nhất thế giới. Quay trở lại với Sia, sau khi đến thư viện, nàng không biết nên bắt đầu từ đâu khi ở đây có quá nhiều sách, nàng không nhớ được cuốn sách có tên là gì, vì vậy phải đi tìm từng chỗ một. Đúng lúc tuyệt vọng thì nàng bỗng thấy có một sức mạnh nào đó bao quanh lấy mình. Trí óc nàng dường như tê liệt, đôi chân cứ tự động bước đi. Khi nàng bắt đầu điều khiển được hành động của mình thì đã thấy trước mặt là cuốn sách trong mơ. Đọc xong cuốn sách, Sia không biết có nên tin nó là sự thật không. Tuy nhiên, nàng biết không thể để Ryan biết về quyển sách này. Anh ấy mà đọc được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ryan đúng là một người rất biết kiềm chế. Là con người, kiềm chế cũng phải có giới hạn. Với Ryan, gia đình chính là cái giới hạn đó. Hơn nữa, người phải chịu khổ cực lại là một trong hai đứa em gái bé nhỏ của anh. Nhưng, nàng phải làm gì với quyển sách bây giờ, sớm muộn nàng cũng phải trả nó cho thư viện. Thôi, thở dài, chuyện đến đâu hay đến đó vậy. Sáng mai, nàng sẽ đi trả cuốn sách này ngay, còn chuyện của chị Carol, nàng sẽ phải liều một phen. Góc chuyện audio.com. Sia, sao con không ở nhà thêm vài hôm nữa, bà Rido hỏi. Bà và Ryan đang ở sân bay tiễn Sia. Mẹ à, bạn con bị ốm, con phải sang đấy ngay xem có giúp được gì không. Có lẽ khoảng một tháng nữa con mới về, cũng không biết có viết thư hay gọi điện về cho mẹ được không nữa. Sia nói, với nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, nhưng mẹ yên tâm. Con luôn khỏe mạnh mà, với lại con là thủ khoa ngành y, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Nhưng mà, tiếng thông báo bỗng vang lên, xin thông báo chuyến bay Cairo-Seoul sẽ khởi hành trong 10 bộ nữa. Mẹ à, con đi đây. Sia quay sang nói với anh chăm sóc mẹ hộ em nhé. Em sẽ về sớm thôi. Ừ, nhớ về sớm đấy, Ryan mỉm cười. Sia ngoái đầu nhìn về phía mẹ và anh trai thêm một lần nữa trước khi vào phòng cách ly. Con xin lỗi, con sẽ sớm về nhưng không biết có thể gặp lại mẹ không? Anh hai à, mẹ trông cậy vào anh. Vậy, o không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô. Sia, tớ mong cậu quá. Sang Min, một người bạn thân của Sia ở Hàn Quốc, chạy tới ôm chầm lấy Sia khi thấy nàng bước đến. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn thế nhỉ? Sia cười, thôi, về nhà tớ rồi bọn mình trò chuyện sau, Sang Min nói và kéo Sia ra xe. Làm phiền cậu quá, chuyện tớ nhờ cậu đã được chưa? Sia hỏi. Cả hai hiện đang ngồi trên xe của Sang Min, bạn bè với nhau mà. Tớ đặt vé rồi, 8 giờ tối nay bay. Mà sao cậu vội thế? Mấy khi rảnh rỗi bay qua đây chơi, ở lại vài ngày đã chứ? Tớ có việc bận mà, ghé qua thăm xem cậu thế nào thôi. Để tớ ngắm xem, đường phố Seoul đẹp thế nào mà cậu khen mãi. Nói rồi, Sia quay sang cửa kính nhìn ra bên ngoài. Người ngoài, nhìn vào có lẽ nghĩ rằng nàng đang ngắm cảnh. Thực chất nàng đang bẩn, suy nghĩ, chẳng còn thời gian đâu mà ngắm nghía. Nàng qua đây không phải để thăm bạn như đã nói với mẹ. Nàng muốn, gieo mình xuống dòng sông Niu để gặp chị Carol. Mẹ và anh biết chuyện này thì sẽ không bao giờ đồng ý, vì vậy nàng mới phải nói dối. Đáng lẽ, Sia có thể vào phòng cách ly rồi tìm cách chuồn ra ngoài, nhưng vừa nghe tin nàng sẽ đến Seoul, anh Ryan đã gọi điện đặt vé cho nàng, nếu biết nàng không lên máy bay, họ sẽ rất lo lắng. Thế, nên, thà mất đi chút thời gian bay qua bay lại. Sia này, nghĩ gì mà tập trung thế? Đến nhà tớ rồi, vào thôi, Sang Min dục. Không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không. Ai Cập cổ, 3.000 năm trước. Carol bước ra vườn, lấy tay xoa nhẹ tay còn lại đang bị thương, mỉm cười. May quá, Ruka bảo ngày mai tôi có thể tháo băng được rồi. Ánh mắt nàng bỗng nhìn về phía sông Niu, có một đó là một cơ thể người Ruka. Ra giúp ta với, nàng hét to. Thưa công nương, có chuyện gì vậy ạ? Ruka chạy đến. Anh nhìn kìa, Carol chỉ về phía cơ thể đang trôi dưới sông anh vớt. Người ta lên đi, nghe theo lời Carol, Ruka nhảy xuống sông Nil. Vài phút sau, anh ngoi lên, trên tay là một cô gái. Sia à, em sao thế, sao lại ra nông nỗi này? Carol chạy đến khi nhận. Ra cô gái đó là ai? Anh bế Sia vào phòng tôi đi. Bà Nafiltera, gọi ngự y hộ tôi. Không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không. Carol ngồi bên cạnh em gái, thở dài. Ngự y vừa khám cho Sia. Nàng lo lắm, bệnh tim của Sia lại tái phát. Vốn dĩ đã khỉ rồi, nhưng do ngâm nước mấy ngày liền, cũng may Sia luôn mang cả chục viên thuốc theo nên mới không có chuyện gì. Sia à, tỉnh lại với chị đi em, Carol nói khẽ. Carol à, nàng ở đâu vậy? Tiếng Menfuisu vang lên, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Menfuisu, Sia, Sia, Carol nói không hết câu, ôm chầm lấy Mephiwer khóc nức nở. Carol, ta biết là nàng lo cho em gái, nhưng không ăn không uống gì. Góc chuyện audio.com, sao mà sống nổi? Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng Carol, ăn chút gì đi mới có sức để mà khóc tiếp chứ. Nhưng, mà, Sia, nói giữa những tiếng khóc, ngoan, nghe lời ta nào, nín đi, ra ăn một chút rồi vào trông. Sia nói rồi Menfuisu đưa Carol ra ngoài. Khi bóng hai người đi khuất, bỗng có một bóng người từ trên cao nhảy xuống, chàng trai có mái tóc màu vàng ánh kim, hơi xoăn, buộc thành một túm ở phía sau, đôi mắt xanh dương, hướng về phái cô gái đang nằm trên giường, mái tóc tím hồng xõa trên gối, lông, mày mảnh hình trăng lưỡi liềm, hàng lông mi dài, cong vút, cái mũi thon, thon, đôi môi đỏ như trái sơ ri, quả là một mỹ nhân, đẹp một cách thánh thiện, như một thiên thần vậy. Ruka, ngươi ra đây. Ruka giật mình, là tiếng Menfuisu, hắn đã phát hiện ra điều gì sao? Dạ, thưa hoàng thượng, người trọ gọi thần ạ. Ruka cúi đầu xuống khi đứng trước Menfuisu. Từ bây giờ, ngươi sẽ là cận vệ của Carol. Menfuisu quay sang nói với Carol, giờ ta phải ra đón sứ giả Hitto, đừng phá phách gì hay tìm cách chạy trốn đấy. Carol nhìn Menfuisu cho tới khi chàng đi khuất rồi mới đi vào phòng thăm Sia. Nàng vuốt nhẹ mái tóc mượt như nhung của em gái, nhìn Sia ngủ nàng cảm thấy thật bình yên, như ở nhà vậy. Mau tỉnh lại nhé em gái yêu của chị. Vừa nói dứt lời, nàng bỗng thấy mắt Sia động đậy. Có thế chứ, Sia vốn rất nghe lời nàng mà. Sia từ từ mở mắt, do đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, nàng nhanh chóng nhắm mắt lại. Vài phút sau, sau khi đã nhận thức được mọi việc xung quanh, nàng nở một nụ cười. Trước mặt nàng là Carol, có nghĩa là nàng đã thành công. Chị, em nhớ chị quá. Sia reo lên ôm chầm lấy chị mình. Sao em lại tới được đây? Em có biết bệnh tim của em lại tái phát không? Carol vui mừng, từ khóe mắt nàng, một giọt lệ chảy xuống. Giọt lệ của hạnh phúc, em có thuốc mà, không sao đâu, em cũng biết chữa bằng thảo dược nữa. Bí mật đấy, nàng giơ một ngón tay trước miệng, ra hiệu giữ bí mật. Ngày trước nàng đọc trên sách thấy chữa bằng thảo dược khá hay, nàng đi xin cha mẹ nhưng họ không cho. Con đang học theo kiểu phương Tây, giờ lại thêm cả phương Đông nữa, sao mà vào đầu được. Nàng và Carol luôn ủng hộ Sia, phải nhờ anh Ryan tìm hộ tất cả các cuốn sách viết về thảo dược. Không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không. Ngày đầu tiên Sia ra mắt người dân Ai Cập, cả điện sững người vì sắc đẹp của hai cô gái vừa bước vào. Một người mái tóc vàng như mặt trời, làn da trắng nõn như mặt trăng, đôi mắt xanh như biển cả, khoác trên mình bộ đồ màu hồng nhạt, quả là tiên nữ giáng trần. Người còn lại mái tóc tím hồng mềm mại, xõa trên lưng, đôi mắt tím nhạt long lanh như hồ nước thu, làn da trắng hồng mịn màng ẩn dưới chiếc váy màu trắng, đôi môi đỏ mọng như đóa hồng nở buổi sớm mai đang nở một nụ rạng rỡ. Đây chẳng phải nữ thần sắc đẹp sao? Cả buổi lễ cả hai đều là trung tâm chú ý. Cô chị là hoàng phi tương lai, cô em là công chúa, những con mồi quý giá cho người thợ săn. Chợt Asisu đi đến, mái tóc đen dài, đôi mắt mang màu của viên ngọc trai đen quý giá. Nàng mặc trên mình bộ váy nhung đen, trên tay nàng là chiếc quạt lông trắng. Asisu quả xứng danh mỹ nữ đẹp nhất Ai Cập. Một người khẽ nhíu mày, nhanh thôi, đến độ khó có ai có thể biết được cái biểu hiện cảm xúc đó. Chào bệ hạ, Asisu lên tiếng. Kìa chị, Menfuisu đáp lại, chị đến đây làm gì? Ta đến để chào em, để đi về hạ Ai Cập. Sao ngạc nhiên, chị đi đúng vào hôn lễ của tôi sắp tổ chức. Góc chuyện audio.com, xin nữ vương nán lại, sứ giả các nước biết chuyện, sẽ cười cho đấy. T. Tể tướng Imhotep lên tiếng sau khi xong hôn lễ nữ vương hãy về cũng còn kịp mà mọi người xì sao. Nữ vương là chị, gái hoàng thượng đâu thể vắng mặt được. Hừm, chị muốn làm khó tôi chứ gì, Menfuisu nghĩ thầm. Lại đây Menfuisu, Asisu nói. Thấy Menfuisu vẫn đứng yên, nàng tiếp. Tục nếu ngươi chấm dứt quan hệ với con bé Carol ta sẽ ở lại TB này, bất ngờ đi tới ôm lấy Menfuisu. Chị vẫn giữ ý định cũ ư, không không, chị em chúng ta không thể thành thân được, chàng phản đối. Thôi được, ngươi sẽ phải trả giá rất đấy, Asisu nghĩ thầm, nàng quay lưng bước đi. Tình hình trở nên bế tắc rồi đây, nữ vương chắc không chịu nhịn đâu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cần phải giấu các nước về việc chị em họ bất hòa, rồi sau đó tùy cơ ứng biến, lại một lần nữa, mọi người bàn tán xôn xao. Carol, Sia cả hai trở về phòng ngay, Menfuisu nói. Chị về phòng trước đi, em đi lại một chút rồi về sau, Sia cười nhẹ, để chị đi cùng em, không được chị ra ngoài toàn người rình rập bắt cóc sát hại thôi. Sia nói với Menfuisu, phiền anh đưa Carol về phòng hộ tôi à, đúng rồi, Luca sẽ là cận vệ của em nhé. Thưa công chúa, tôi là cận vệ của công nương Carol rồi à, vậy thì Anasiu. Không bàn cãi nữa, đi thôi, Sia đi về hướng sông Niu. Mọi người đều thắc mắc, sao Sia biết được tên họ dù họ chưa giới thiệu, không tìm được đáp án, Anasiu đành phải bước đi theo Sia. Đất nước Hitaito, hay lắm, thư của Ruka đây mà Izumin bắt lấy con chim bồ câu. Đọc xong, chàng nói khẩn trương chuẩn bị hành lý cho ta. Còn định đi đâu ư, cha chàng đi đến. Vâng ạ, con xin phép phụ vương đi ngay cho kịp. Các nước láng giềng đang hướng về hô lễ của Menfuisu và cô gái sông Niu, lại còn công chúa Ai Cập Sia nữa. Đất nước đó sẽ hùng mạnh lên mất, ông nhíu mày. Phụ vương yên tâm, lần này con sẽ cướp được một trong hai người con gái kỳ diệu đấy, Izumin khá mỉm cười. Không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không. Cùng lúc đó, tại nước láng giềng Assyria. Nghe đồn cô dâu mới của Ai Cập vừa xinh đẹp, vừa tài ba xuất chúng. Ta rất muốn tận mắt xem thử. Hoàng đế Assyria Angol mỉm cười, hay đúng. Hơn là nhếch mép, ta từ lâu đã hằng ao ước như vậy, nếu được như vậy. Quả là tuyệt vời. Không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không. Thần điện Giza, Hạ Ai Cập. Vạn tuế, nữ hoàng giá lâm, chúc mừng nữ hoàng trở về Hạ Ai Cập. Xin người hãy chúc phúc cho chúng tôi, những người dân Hạ Ai Cập thi nhau hò hét khi thấy Asisu trở về. Cảm ơn các ngươi vẫn còn ủng hộ ta, Asisu nhìn xuống những người dân, ta hứa sẽ xây dựng Giza thành một tiểu quốc hùng mạnh. Rõ ràng việc này sẽ làm Ai Cập suy yếu, nàng nghĩ thầm. Không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không. Thượng Ai Cập, Carol, nàng uống đi nói rồi Menfuisu rót thêm rượu cho Carol. Hoàng thượng thứ lỗi, em không uống được nhiều rượu, Carol nhăn mặt, chắc chàng đang giận vì chị Asisu xuống Hạ Ai Cập. Mà không hiểu Sia ở đâu, mọi khi mấy thứ rượu bia thế này toàn em ý uống hộ mình, nàng nghĩ thầm. Trước lễ cưới của Menfuisu và Carol 3 ngày, người Ai Cập biết các nước lân bang rất quan tâm đến lễ cưới này vì đây. Chính là họ cử sứ giả đến dò xét tình hình, chuẩn bị lân bang. Hoàng đế trẻ Angol xứ Assyria quyết định giả danh sứ giả đến chúc mừng lễ cưới. Lần đầu tiên ta thấy kinh thành TB, quả đúng như lời đồn Ai Cập có, kinh thành giàu đẹp bậc nhất, quả là một kiến trúc tuyệt vời, góc truyện audio.com, so với nó kinh thành của ta mới xấu xí, nhỏ bé làm sao. Các người là quan quân nước nào, một người lính Ai Cập đi tới. Nhớ đừng nói ta là vua Assyria giả danh nghe, Angol nói khẽ. Chúng tôi là sứ giả của Assyria, đến đây để chúc mừng hôn lễ của Hoàng đế Ai Cập sứ giả. Thật, cúi mình, kính chào quý khách, người lính Ai Cập để tay trước ngực tỏ ra thiện khí của mình. Mời các vị theo tôi, đến nghỉ tạm ở cung điện phía đông. Bước vào kinh thành TB, họ được nghe rất nhiều lời khen ngợi về hai chị em nữ thần. 3 ngày nữa công nương Carol trở thành hoàng phi rồi. Mừng quá, nàng lên ngôi Ai Cập sẽ ngày càng phồn vinh, công chúa Sia sẽ giúp cho Ai Cập phát triển. Cả hai thần nữ đều tài sắc vẹn toàn, đúng là một điều may mắn cho Ai Cập chúng ta. Rõ ràng là hai cô gái này có ảnh hưởng rất lớn đến Ai Cập, Angol xoa cằm. Một địa điểm gần đó trong chợ. Xin công nương hãy về cung chuẩn bị cho lễ cưới, hoàng thượng đang rất lo lắng, Anasiu nhẹ nhàng khuyên Carol. Người cứ về trước đi, chuẩn bị gì chứ, ta được có động vào việc gì. Đâu, ít ra Sia còn có thể may trang phục cưới. Còn ta thì, mà thôi, người về giúp Sia đi, đem theo cả quân lính nữa. Có Ruka đi với ta là ổn rồi. Sao được chứ, nguy hiểm lắm thưa công nương. Ta đi tìm hiểu dân tình nên muốn đi một mình. Carol ngắt lời, giờ thì về được rồi chứ? Vậy, xin phép công nương Anasil cúi người xuống chào Carol rồi cùng toán lính trở về cung. Đi được một lúc cả hai đến một trường học cổ đại. Công nương Carol kìa, một tiếng nói thu hút cả lũ trẻ nhìn ra cửa. Cô vào chơi với lớp chúng em đi. Cô ơi, cô xứng đôi với hoàng đế lắm. Công chúa Sia không đi cùng với cô ạ. Cứ thế, đám trẻ nhao nhao lên. Thưa công nương, tướng quân Mainyue lên tiếng, tôi được lệnh của hoàng thượng đến đón cô. Mời cô về cung, tướng quân, tôi muốn ở đây một chút nữa. Không được, đây là mệnh lệnh của hoàng đế. Mainyue dứt khoát, Carol đành phải tạm biệt bọn trẻ rồi bước lên kiệu. Công nương hạnh phúc, công nương vạn tuế, hoan hô, hoan hô. Những lời chúc của người dân cứ thi nhau vang lên, bất giác một dòng lệ rơi xuống má nàng. Những người dân này tin cô quá, vậy mà đã nhiều lần cô bỏ trốn họ. Có lẽ từ nay cô sẽ không thể xa rời những người dân đáng yêu này rồi. Từ trên tầng, hoàng đế Menfuisu nhìn xuống, chàng không ngờ Carol được yêu quý như vậy. Thấy Carol trở về cung mang theo bao nhiêu hoa quả được tặng, Menfuisu quát to. Carol giật mình, những trái quả trên tay nàng rơi xuống đất. Những trái quả này là người dân tặng em mà, Carol lên tiếng khi Menfuisu cứ nhìn mình chăm chăm. Những thứ quả này không được dùng, chúng có thể có độc. Không được, anh bỏ đi là xúc phạm em, Carol cứng đầu. Ta làm thế vì lo cho nàng mà. Tôi không cần anh lo, mặc dù nghe xong câu ấy, nàng không muốn dùng những thứ quả này nữa, nhưng nàng không muốn chịu thua Menfuisu. Bẩm hoàng thượng, đã đến giờ thiết triều. Anasil cắt ngang câu chuyện của hoàng thượng và hoàng phi tương lai. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, Menfuisu ngoái người lại nói. Khi thật rõ ràng là hắn ngày càng dễ thương. Vậy mà mỗi khi gặp hắn là lại cãi nhau. Carol đứng đó thở dài. Gần đó, lúc thấy cảnh đón rước Carol, ta càng muốn gần nàng hơn. Hoàng đế Angol xoa cằm. Hoàng thượng, hãy cẩn thận, người sứ giả nói nhỏ. Đừng lo, ta có kinh nghiệm trinh sát mà. Bên trong, thật không ngờ, 3 ngày nữa là mình cưới Menfuisu rồi, Carol ngâm. Góc chuyện audio.com. Mình trong nước mỉm cười với ý nghĩ đó. Bỗng, một cái gì đó nhảy vào, khiến nàng giật mình. Nữ quan, cái gì vậy? Vị nữ quan sau khi vớt con vật lên, mỉm cười. Thưa công nương, đấy là con mèo sứ Ba Tư, hoàng thượng mua tặng công nương để nàng chơi cùng. Thật đáng yêu, ta gọi em là Mimi nhé. Carol ôm lấy con mèo trắng nhỏ. Cái gì đáng yêu vậy chị? Sia đi đến, ôi con mèo dễ thương quá. Menfuisu mua tặng chị đấy. Carol tiếp tục mỉm cười. Em vẫn thích con Kara hơn. Carol và Sia, chó con, đã mất 1 năm trước. Bà quên, chị chưa ăn gì đúng không? Em vừa nấu vài món, định rủ chị ăn. Cùng, em nấu, mắt Carol sáng lên, đi, đi nào. Nàng kéo tay Sia trong. Tay còn lại vẫn ôm con mèo bé bỏng. Không phải là nàng tham ăn, nhưng đồ Sia nấu còn ngon hơn đầu bếp nhà hàng. Năm sao ấy chứ, sống trên đời mà không ăn đồ Sia nấu là một cuộc sống uổng phí. Câu châm ngôn do Carol sáng tác. Bên ngoài, quả là đẹp, đẹp tuyệt trần, nếu một trong 2 tiên nữ đó là vợ quả ta. Thì quả là vinh hạnh, Angol thốt lên, 100.000 phi tần của ta cộng lại cũng chưa được 1 góc của 2 tiên nữ ấy. Cách chương.